Lâm Bạch lúng túng lăng tại nguyên chỗ. Lâm Bạch vẫn là lần đầu tiên cảm giác thực lực quá mạnh mẽ bị người xa lánh. Ha ha ha, mà một bên Thiên Sơn Vân, Xích Hổ bọn người là hài lòng cười lớn một tiếng. Nguyễn Kim Huy cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch, nhất thời kinh hô lên. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, các ngươi võ ý tu vi đều đạt được ngũ giai. Cái gì? Ngũ giai? Thiên Sơn Vân, Xích Hổ cùng Lăng Xương đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Bọn hắn lao lực chém giết linh khôi, đạt được đại lượng linh tinh, lúc này mới đột phá đến tứ giai võ ý đỉnh phong. Mà Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ba ngày cũng không có xuất thủ, võ ý cư nhiên đột phá đến ngũ giai. Lâm Bạch cười nói, cái này còn cần đa tạ Nguyễn sư huynh kiếm trận. Kiếm Nhược Hàn cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, cảm kích nhìn lấy Nguyễn Kim Huy. Cái kia kiếm trận, các ngươi tu luyện thành công. Nguyễn Kim Huy càng là kinh ngạc hỏi. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối mặt cười một tiếng, im lặng không lên tiếng. Nguyễn Kim Huy xem hai người cái dạng này, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu. Ba người đều là ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.